Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 277, người ngốc nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây nhãn hiệu cửa hàng kia là của Sở Ngữ Bắc. Thật ra người trong giới thượng lưu đều biết, sao anh ta sẽ dùng 50 vạn mua đồ vật của anh ta muốn định chế độc nhất vô nhị, bao nhiêu cũng có thể khóe mắt tình không giật giật, giờ phải nói sao? Tuy rằng là Sở Ngữ Bắc lừa cô lại chút lên người Lý Mộc Thành, nhưng bản chất không có gì khác nhau. Cô thật sự là lừa anh ta. Lần này, cô đổi thành viết chữ. Vậy sao anh vẫn gửi tiền cho tôi? Lý Mộc Thành, em thiếu tiền, tình không? Câu trả lời này cô thật sự chịu phục, không thân cũng chẳng quen, cô thiếu tiền, anh liền cho. Tình không, tôi đích xác thiếu tiền, vậy tôi ở đây cảm ơn Lý thiếu. Lừa người lừa đến quang minh lỗi lạc, đúng lý hợp tình như vậy, tình không cũng là một nhân tài. Lúc này Lý Mộc Thành đang ở trong nhà nhắn tin, Lý phu nhân đi ngang qua thấy con trai lạnh băng ôm di động bật cười, bà sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Lý Mộc Thành, đã đủ chưa? Nhìn đến ba chữ này, tình không ôm di động đấm giường, càng thêm hối hận vì sao mình không lừa anh ta 100 vạn. Lộ tình không, ai ngại tiền nhiều chứ? Lý Mộc Thành, lại gửi cho em 100 vạn. Lộ tình không, đây còn không phải là người ngốc nhiều tiền điển hình sao? Chỉ là vô công bất thụ lộc, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, điểm tiết tháo này, tình không vẫn phải có. Cô đang muốn trả lời cái gì, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô ném điện thoại tới một bên, đi chân trần xuống mở cửa, liền thấy Sở Ngữ Bắc một thân thoải mái thanh tân đứng ở cửa. Cách chương,